Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, tiến vào long vực, mà trên cây cối, đồng dạng treo nó vốn có quả thực, cẩn thận đếm một chút, một phía cửu sắc, trung ương cũng là 9 cái, hợp cùng một chỗ, tổng cộng 27 cái, chủ yếu là, trong đó tán phát khí tức, rất là quỷ dị. Có nồng đậm long khí, bởi vì, nó bên cạnh một bên có long khí hóa hình tại vờn quanh, mà còn có hỗn độn khí đang lưu động, âm dương xen lẫn hỗn độn khí, thụ màu đen bộ phận, tràn ngập tà ác khí, bộ phận, tràn ngập thần thánh khí, mà trung ương, đan xen hỗn độn khí, bốn loại trí cường khí thể vờn quanh, vô cùng kinh khủng, không thể không nói. Đây là một cái kỳ quái đại thụ, chủ yếu là, nó trên cây hoa văn, ẩn chứa thiên địa chi lý, mà lại, còn có nhàn nhạt phong vận tràn ngập, cỗ này phong vận, đủ để nói rõ hết thảy. Đây là một gốc thần dược, trước kia Long Tinh Ngân liền nghe nói, trong Long tộc, có một thần dược, Thái Sơ Tổ Long Thụ, nghe nói là Tổ Long sau khi chết, thân thể chỗ hóa, truyền thừa mấy cái thời đại mà bất diệt. Không cần phải nói, cái kia ao, chính là nó xen lẫn thần tuyền, Thái Sơ Long Tuyền, tại Thái Sơ Long Tuyền bên trong, từng đầu long khí hóa thành hình rồng ở trong đó du động. Nhìn đặc biệt duy mỹ, Thái Sơ chi khí tràn ngập ở trong đó, làm cho ẩn chứa lực lượng vô danh. Huyễn Ngân Thần Đế tới chỗ này, xem Thái Sơ Tổ Long Thụ, hai tay diễn hóa. Chính là Thái Sơ Tổ Long Thụ bên trong hỗn độn chi đạo. Cũng là vô cực chi đạo. Hai tay âm dương luân chuyển. Hóa thành hỗn độn. Long Tinh Ngân hai người quan sát cái này tràng cảnh. Không tự giác mê mẩn. Đây là thiên thần đang vì bọn hắn diễn hóa thiên địa bản nguyên nhất nói. Hơn nữa còn là trong đó tối nguyên thủy hỗn độn đại đạo. Đây là cỡ nào cơ hội khó được. Từng tia tên ngộ tràn vào trong lòng. Trong lòng xuất hiện diễn hóa hỗn độn tràng cảnh, hỗn độn hóa vô cực sinh thái cực phân lưỡng nghi diễn tứ tượng sinh bát quái, hai đầu con đường, đầu thứ hai, vô cực sinh thái cực sinh âm dương hóa ngũ hành, hai loại khác biệt biến hóa, tại Huyễn Ngân Thần Đế trái tay trái biến hóa, sau đó tại đẩy ngược, từ bát quái hóa thành vô cực. Ngũ hành hóa thành vô cực, thiên địa bản nguyên nhất lực lượng tại trước mặt hai người hiển hiện. Từng sợi đạo vận tràn ngập trong lòng đầu, hai người giống như là bị thể hồ quán đính đồng dạng. Đối với nói lý giải, nhanh chóng kéo lên, đặc biệt là vô cực pháp tắc, hai người vậy mà trực tiếp lĩnh ngộ vô cực pháp tắc. Mà lại, đối với vô cực pháp tắc lĩnh ngộ, càng phát khắc sâu. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cơ hồ lập tức liền đã xác định chính mình một cái con đường. Trong đó liền số Long Tử Y thu hoạch lớn nhất, bởi vì nàng lưỡng đạo tương hợp, bên trong một cái chính là vô cực pháp tắc, vốn là đối với vô cực pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ. Tăng thêm cái này một hồi biến hóa, lập tức xác định con đường, mà lại, vô cực pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến không giống một loại dưới đáy. Long Tinh Ngân cũng xác định một sự kiện, cái kia chính là, ba đạo tôn lên lẫn nhau, bên trong một cái chính là vô cực pháp tắc, lần này lĩnh ngộ, tăng thêm thể nội vô cực luyện nói tia, Long Tinh Ngân không có chút nào nghi hoặc, vô cực pháp tắc, trình bày thiên địa tối nguyên thủy chí lý, lại xưng là hỗn độn pháp tắc, hoặc là nguyên thủy pháp tắc, bên trong đất trời, chính là do vô cực chi lực diễn hóa mà đến. Vô cực chi đạo tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay không ngừng diễn hóa. Vậy mà thẳng tắp tới gần lực lượng pháp tắc cái thứ 5 cảnh giới. Cực hạn, thật sự là vô cùng kinh khủng. Ngắn ngủi như thế công pháp, liền đạt đến cái này tầng thứ. Không hổ là vạn cổ nhất kinh diễm thiên thần. Long Tinh Ngân hai người thu hoạch không ít. Mặc dù chỉ là đạt đến cái thứ 2 tầng thứ. Nhưng là, cái này cái thứ 5 tầng thứ pháp tắc. Lại sâu khắc sâu in bọn hắn trong óc, tùy thời có thể lấy lĩnh ngộ. Huyễn Ngân Thần Đế nhanh chân hướng phía trước mà đi. Lại một cái kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Từng đóa hoa sen xuất hiện. Rất là kỳ lạ, hết thảy 7 đóa hoa, 7 đóa nhan sắc không giống nhau hoa, mỗi một đóa đều tản ra khác biệt khí tức. Nhất trung ương chính là một đóa đóa hoa màu vàng, trong đó huyền hoàng khí lưu động, giống như là trấn áp thiên địa vạn cổ đồng dạng. Một bên, một đóa đóa hoa màu xanh rung động, từng sợi cương phong vờn quanh, khai thiên liệt địa, một đóa hoa đóa lưu động, sinh mệnh chi khí phồn vinh mạnh mẽ. Một đóa đóa hoa màu tím lắc lư, lôi điện lốp bốp rung động, một đóa đóa hoa màu vàng óng run rẩy, giống như thiên đao chạm phá mây xanh. Một đóa đóa hoa màu đen phiêu động, trong nháy mắt thiên địa thất sắc. Một đóa hoa đóa chập chờn, quang minh phổ chiếu thế gian. Tùy theo, từng màn tràng cảnh xuất hiện, nguyên bản nơi này chỉ có một đóa đóa hoa màu vàng óng. Về sau, đầu tiên là luân hồi thần hoàng xuất hiện, lưu lại cùng đóa hoa màu đen. Ngay sau đó, tạo hóa thần đế lưu lại đóa hoa màu xanh, thần đế hoàng lưu lại đóa hoa màu vàng, lôi phạt thần hoàng lưu lại đóa hoa màu tím, phong ngân thần chủ lưu lại đóa hoa màu xanh. Cái này là cái này 7 đóa hoa đóa lai lịch. Tuy nhiên không rõ vì sao lại lưu lại cái này 7 cái đóa hoa, nhưng là huyễn ngân thần đế giống như biết rõ cái gì, một tay phất lên, một cái cửu sắc tinh thạch xuất hiện, rơi vào 7 đóa hoa đóa trung ương. Huyễn ngân thần đế mở miệng, một câu nói truyền ra, có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Huyễn ngân thần đế rời đi, đi tới cái thứ tư địa phương, một cái cự đại ao, ao bốn phía 9 cái chân long pho tượng tọa lạc, pho tượng trong miệng phun ra suối nước, suối máng xối nhập trong đó, mỗi một cái chân long nhan sắc đều không giống nhau, phun ra suối nước nhan sắc cũng không giống nhau, theo thứ tự là hồng hoàng lục thanh lam tử kim hắc trắng, 9 loại nhan sắc, trong đó có chân long tại du động, tản ra dị dạng khí tức, 9 loại lực lượng, vừa vặn phân chia 9 cái khu vực, lẫn nhau bề ngoài cũng không quấy nhiễu mà ao trung ương. Có một cái ao, chính là trong ao, trung ương ao, 5 cái chân long pho tượng tọa lạc, chân long trong miệng đồng dạng phun ra suối nước, suối máng xối nhập trong đó, cũng là 4 loại khác biệt suối nước, màu bạch kim, màu tím đen, xanh, màu hoàng kim, tím màu xanh, trong đó suối nước đồng dạng phân chia ra, hình thành 4 cái khu vực, mà trung ương, một cái tử kim sắc đầu rồng nhô ra, cái này đầu rồng phá lệ cự đại, mở ra miệng rồng, ẩn chứa trong đó tử kim sắc chất lỏng, long tinh ngân biết rõ cái này địa phương, đây là long tộc tối thần bí địa phương, long chỉ, trong đó suối nước, không hề chỉ là suối nước còn có chân long máu tươi cùng long tuyền dung hợp, tạo thành kỳ lạ suối nước, cái này địa phương là long tộc tử đệ tiếp nhận tẩy lễ địa phương. Trong đó vừa vặn đại biểu cho ngũ đại hoàng tộc cùng 9 đại vương tộc, nó trung ương chính là tổ long. Huyễn ngân thần đế trực tiếp tiến vào bên trong, tiến nhập nhất trung ương suối nước, tiếp nhận nó tẩy lễ, qua thật lâu mới ra ngoài. Trực giác, huyễn ngân thần đế có không giống nhau biến hóa, thế nhưng là, bọn hắn cũng nhìn không ra. Huyễn ngân thần đế rời đi, đi tới cái thứ 5 địa phương. Một tòa núi lớn đứng thẳng đứng, toàn bộ núi lớn bị xương đen bao vây, thấy không rõ bộ dáng, mơ hồ có thể trông thấy. Ở trong đó, có một tòa cung điện tọa lạc, huyễn ngân thần đế đi vào, qua thật lâu mới ra ngoài, về phần trong đó phát sinh cái gì, cũng không biết được, thời gian phá nát, hết thảy tràng cảnh biến mất, huyễn ngân thần đế đứng ở thời không bên trong. Lẳng lặng nhìn long tinh ngân cùng long tử y, chậm rãi nói, tại sao cùng trong cung điện, để đó ta cho các ngươi lễ vật. Sau đó, một tay một điểm, đánh xuyên thời không loạn lưu, mang theo hai người trực tiếp bước vào trong đó. Quang mang lóe lên, trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, ba người rơi vào trên mặt đất, đi tới một cái còn lại địa phương. Bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt, long tinh ngân một trận kinh ngạc, thật là kỳ lạ địa phương, nơi này vậy mà chỉ so với long gia thiên long cốc yếu một ít, nhưng là tuyệt đối có thể xưng một chỗ bí địa. Hai người vẫn còn chưa qua nhiều phản ứng. Một thanh âm tùy theo truyền đến. Chính là Huyễn Ngân Thần Đế âm thanh. Để hai người biết, bọn hắn lại là đi thẳng tới Long Vực. Nơi này, chính là Long Vực Tổ Long Tinh. Nhất trung tâm vị trí. Ở chỗ này, là một số Long tộc lão tổ ngủ say địa phương. Tại Huyễn Ngân Thần Đế đem hai người đưa tới về sau. Liền đánh thức một số ngủ say cường giả. Sau đó, một bóng người đi vào trước mặt hai người. Đây là một vị lão giả. Lão giả nhìn về phía hai người. Mặt mỉm cười. Đầu tiên là đối Long Tinh Ngân nói. Tinh Ngân, còn nhớ ta không? Long Tinh Ngân đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền nghĩ tới. Hắn xác thực nhận biết. Cũng nhớ kỹ vị này lão giả. Đây là cùng hắn ra một đời cường giả. Thời kỳ đó tinh không một trong 10 đại cường giả. Không thể so với hắn ra yếu bao nhiêu. Là hắn ra đến giao hảo hữu. Long Vũ. Chính là cái này lão giả tên. Lúc trước Long Vũ cùng hắn ra Long Uy. Danh xưng Uy Vũ Song Long. Uy chấn tinh không. Để toàn bộ thiên hạ đều vì đó run rẩy. Phong quang đến cực hạn. Hắn từng theo hắn ra tới qua mấy lần Long Vực. Tự nhiên cũng nhìn thấy qua Long Vũ. Còn đi theo Long Vũ dạy bảo một đoạn thời gian. Đối với cái này rất là hiền hòa lão nhân. Hắn vẫn là rất ưa thích. Chỉ là, hắn có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết, muốn Long Vũ loại này đỉnh phong thánh tổ. Hẳn là tập trung lực lượng đột phá. Không nên tại thời gian này xuất hiện. Long Tinh Ngân cũng không có suy nghĩ nhiều. Cung kính nói một tiếng tốt. Long Vũ gật đầu. Hắn vẫn là rất ưa thích Long Tinh Ngân cái này hài tử. Đột nhiên, hắn cảm thấy cái gì? Lập tức đánh giá hai người một chút. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, năm đó quyết định, cũng không sai. Các ngươi hai cái, vẫn là ở cùng một chỗ. Long Tinh Ngân nghe xong có chút xấu hổ. Cười hắc hắc hai tiếng. Không nói gì. Ngược lại là Long Tử Y rất là hào phóng nói. Hắn may mắn đem ta đánh bại. Tính là có tư cách làm ta đạo lữ. Lời nói giữa tràn đầy nhẹ nhẹ không phục khí. Xem ra, lúc trước thất bại, để cho nàng cũng không chịu phục. Long Vũ ngược lại là nhìn ra cái gì? Cười nói. Lúc trước Tinh Ngân cùng ngươi thời điểm chiến đấu hẳn là cũng không có thoát bên dưới vẫn thần. Khải đi, như thế. Người thất bại cũng không tính oan. Long Tử Y nghe xong đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy không tin tưởng cùng kinh ngạc. Về sau, vẻn vẹn nhìn chằm Long Tinh Ngân. Mỗi chữ mỗi câu nói. Người trên người có vẫn thần khải. Long Tinh Ngân bất đắc dĩ nhìn Long Vũ một chút. Biết rõ, tại cái này trước mặt lão nhân, là không có cách nào giấu giếm. Đành phải đàng hoàng thừa nhận. Lập tức gật đầu. Long Tử Y nghe xong một trận nghiến răng nghiến lợi. Nàng thế nhưng là biết rõ. Từ khi sau khi chiến đấu. Nàng thế nhưng là một mực cùng Long Tinh Ngân cùng một chỗ. Long Tinh Ngân nhưng cũng không có cởi qua cái gì vẫn thần khải. Vậy thì nói rõ. Vẫn thần khải một mực ăn mặc hắn trên thân. Ăn mặc vẫn thần khải cùng nàng chiến đấu. Hơn nữa còn may mắn thắng nàng. Cái này khiến cao ngạo nàng. Sao có thể chịu được? Vừa định chuẩn bị để Long Tinh Ngân thoát bên dưới vẫn thần khải. Lại tỉ thí một phen. Liền bị Long Vũ cắt ngang. Long Vũ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Trong mắt hài lòng càng phát nồng đậm. Lần này các ngươi trở về. Ta biết là Huyễn Ngân Thần Đế đem bọn ngươi đưa tới. Mà lại, dựa theo năm đó hiệp nghị. Ta sẽ đưa các ngươi đi cái kia năm cái địa phương. Về phần có thể hay không đạt được trong đó tạo hóa, liền nhìn chính các ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.